hung bỏ về, để lại đằng sau hai địch thủ há hốc mồm nhìn nhau. 1. Nguyên văn, pound, đơn vị tiền tệ Anh, cách chương.